Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông vang lên tiếng la hét và náo loạn, Tần Án chỉ cảm thấy có vật gì đó bay tới, rồi theo phản xạ liền chụp lấy ơ. Người dẫn chương trình thấy đó là trứng gà thì vội vàng né tránh. Kẻ tấn công ngốc nghếch, mà đám fan bên dưới cũng ngốc nghếch. Chỉ thấy dưới sân khấu im lặng như tờ. Tần Án vẫn đứng yên trên sân khấu, chân không hề nhúc nhích, tay nắm chặt quả trứng gà còn nguyên vẹn. Kẻ tấn công lập tức quay người bỏ chạy, bảo vệ đã nhanh chóng lao ra bắt người. Án ngầu quá, tôi vậy mà tận mắt chứng kiến cảnh này, ngầu bá cháy. Tần Án cười lạnh một tiếng, chỉ có thế thôi sao, nếu ai không vừa mắt tôi thì hoan nghênh trực tiếp tìm tôi đối chất. Người dẫn chương trình vội vàng chỉnh lại trang phục, hòa giải. Được rồi, hoạt động hôm nay kết thúc, các fan hãy trật tự rời đi nhé, mọi người về nhà cẩn thận nha. Tần Án cười vẫy tay với các fan, lại nhận được một tràng tiếng hét chói tai. Vợ yêu cũng phải cẩn thận nhé, chồng yêu cẩn thận nhé, ngỗng con cẩn thận nhé. Sau khi Tần Án xuống sân khấu, Triệu Hy nhanh chóng chạy tới. Án tỷ, chị không sao chứ? Có bị thương không? Không sao đâu, chẳng phải chị đã bắt được nó rồi sao? Tần Án giơ tay lên khoe quả trứng gà. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến. Cô Tần, quả trứng gà này là vật chứng quan trọng, chúng tôi cần mang về. Cảnh sát nói, Tần Án tỏ vẻ không vấn đề gì, đưa quả trứng gà cho cảnh sát. Cảnh sát hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Mà trên mạng thì chuyện này đã lan truyền khắp nơi, video Tần Án bắt trứng gà cũng được chia sẻ hàng vạn lượt. Ai mà thiếu đạo đức vậy chứ, anti-fan cũng quá ngang ngược rồi, Tần Án thật sự ngầu quá, mặt không biểu cảm mà bắt trứng gà tôi cũng có thể yêu được, chuyện gì thế này? Tần Án cũng đã đăng Weibo báo bình an, Tần Án, tôi không bị thương, mọi người yên tâm nhé. Một giờ sau, cảnh sát đã bắt được người và thẩm vấn xong. Thế là Tần Án hoàn thành hành động vĩ đại lần thứ ba đến đồn cảnh sát trong năm nay. Kiểm tra cho thấy đây là một quả trứng gà bình thường. Người này là anti-fan của cô, cố ý ném trứng gà để làm cô xấu mặt. Cảnh sát nói, Tần Án đi đến ngoài cửa phòng thẩm vấn, qua lớp kính thấy đó là một nữ sinh, trông rất tức giận. Đây vẫn là trẻ vị thành niên, cô xem có muốn hòa giải không? Cảnh sát hỏi, không hòa giải, Tần Án quả quyết nói. Bồi thường có thể phạt ít thôi, nhưng tuyệt đối không hòa giải. Bởi vì nếu dễ dàng hòa giải với trẻ vị thành niên, thì chúng sẽ nghĩ muốn làm gì thì làm. Nhất định phải khiến chúng trả giá cho hành động của mình thì mới có thể nhận ra mình đã làm sai. Sau khi giao chuyện này cho Giang Tâm xử lý, Tần Án trở về khách sạn tiếp tục xem kịch bản. Lúc nhận được điện thoại của Giang Tâm, Tần Án vẫn đang xem các loại kịch bản mà Giang Tâm gửi trước đó, xem đến mức đầu óc có chút choáng váng. Tần Án, có một chuyện muốn bàn với em. Giang Tâm có chút khó nén sự kích động. Chị vừa nhận được liên hệ từ một đoàn làm phim, là một bộ phim truyền hình đang được chuẩn bị ở nước ngoài, chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu của Trung Quốc. Tác giả khi bán bản quyền đã bày tỏ hy vọng nữ chính là người châu Á, nên họ đang tìm kiếm diễn viên châu Á. Số lượng nữ diễn viên có thể tiến vào thị trường nước ngoài không nhiều. Đây quả thật là một cơ hội tốt để cô thể hiện tài năng. Chỉ là Giang Tâm lại không kích động như trong tưởng tượng. Chị Giang, chị đang lo lắng điều gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án hỏi, đây là một đỉnh cao mới, nguyên tác tiểu thuyết rất hay, nhưng chị lại có chút băn khoăn về cái đỉnh cao này. Em phải biết rằng, việc quay phim chắc chắn sẽ phải ra nước ngoài trong một thời gian rất dài. Nếu cuối cùng không thành công tốt đẹp, em có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn phát triển tốt nhất của mình ở đây. Giang Tâm nói, vậy chị gửi nguyên tác tiểu thuyết cho em xem đi. Tần Án nói, cô có một giác quan trời phú đối với một số kịch bản, có thể cảm nhận được cái nào có khả năng nổi tiếng, cái nào không. Cô đoán đây là do nguyên chủ mang lại cho cô. Rất nhanh sau đó, cô nhận được file tiểu thuyết do Giang Tâm gửi. Tần Án bắt đầu đọc, nếu không phải ngày hôm sau còn phải quay phim, có lẽ cô đã đọc một mạch đến sáng. Muốn đóng, cách chương.